Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với khosachnói.com.vn để cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết trong quyển sách này. Ông Sơn Nam đời mới. Mình quen thằng Tính, Nguyễn Trọng Tính từ năm 1985 tại hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 3. Đầu như vào tháng 12 thì phải, mấy ngày hội nghị đông đúc toàn người lạ chẳng biết ai với ai. May Hồ Nhà Văn cho đi thăm thủy điện Sông Đà, tình cờ nó ngồi chung ghế với mình. Nghĩ lại khách sạn Hòa Bình cũng tình cờ mình được phân cùng phòng với nó, thế là quen nhau. Đám viết văn trẻ thường vẫn hay gồng lên để chứng tỏ, đi đâu gặp ai cũng muốn người ta biết mình là ai. Mình cũng vậy, hồi đó nghe ai nhắc tên Nguyễn Quang Lập, thấy tài nồng nóng liền. Nếu họ nhắc đến vài cái chuyện của mình là sướng râm ran cả ngày. Thằng Tính thì khác, trong khi anh em hỏi nhau tên này tên kia, đọc cho nhau bài này bài kia, thì nó cứ lẳng lặng vào vào ra ra chẳng nói gì. Ai biết nó thì biết, chả biết thì thôi, chứ nó cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt nó buồn buồn, ai không quen cứ tưởng nó đang có chuyện không vui. Chắc vì thế nên ít người hỏi han nó. Nó cũng chẳng quan tâm việc cho bạn văn biết mình đã đọc cái gì của họ. Để lấy lòng nhà văn nhanh nhất là tỏ cho họ biết mình đã đọc của họ những gì. Ai cũng thế, chẳng riêng gì nhà văn trẻ. Thằng Tính ít khi nói cho người lạ biết mình đã đọc gì của họ, cả những nhà văn nó cực kỳ hâm mộ. Thân rồi cũng thế, nó chẳng đem văn của người ta ra để lấy lòng. Chơi với văn Sơn Nam bền bỉ mấy chục năm, nó không nói cho ông biết nó đọc gì của ông. Đến khi Sơn Nam sắp về trời, nó mới liệt kê 14 cuốn sách của ông, kể cả cuốn Chuyện xưa tình cũ in năm 1958, năm nó mới 20, khiến Sơn Nam quá ngạc nhiên. Chưa hết, nó còn tính cho ông những gì ông chưa in thành sách, cả thảy là hơn 10.000 trang. Nghe thế, Sơn Nam rưng rưng nước mắt, nói: "Tao chết cũng vui rồi, ít nhất có một người nhớ tao, đó là mày." Sau này ở cùng phòng với Nguyễn Trọng Tính gần 2 tháng tại trại viết Suối Hoa, mình mới biết thằng này thiên kinh vạn quyển. Văn học miền Nam, nó nằm lòng không nói làm gì. Mới giải phóng hơn chục năm, mới dăm ba lần ra Bắc, nó nắm văn học miền Nam còn hơn cả những người sống trong lòng miền Bắc như mình. Mình cũng siêng đọc, thế mà có hơn một nửa sách văn học miền Bắc mà nó đọc mình chẳng hề biết nó méo hay tròn. Nghe cứ lạ hoắc cả tên sách lẫn tên tác giả. Nhờ có nó mình mới đọc cuốn Trai Làng Quyền, mới biết té ra người viết về nông thôn hay nhất miền Bắc sau 1954 là Nguyễn Địch Dũng chứ không là ai khác. Ngày ở thủy điện Sông Đà, mình ngủ cùng phòng nhậu cùng mâm, chuyện trò vui vẻ lắm, nhưng chẳng đứa nào đã động đến văn chương của nhau. Mình chưa hề đọc nó một cái gì, thậm chí chẳng biết nó làm thơ hay viết văn. Không dám nói thật, sợ nó phật lòng. Mình cũng đinh ninh, nó chẳng biết mình làm thơ hay viết văn. Mấy ông viết văn tỉnh lẻ đa số được mời đi dự trại này trại nọ, hội này hội kia, vì chính sách ưu tiên chiếu cố, chứ tài cán làm sao so được mấy ông tỉnh chẳng. Không biết nhau cũng phải thôi. Không ngờ một lần đang nhậu, thằng Tính bỗng vui vẻ kể. Nói, ông nội tôi cũng ở cùng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với ông đấy. Hình như ở xã Cảnh Dương. Ông đi thuyền vô huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre sinh cơ lập nghiệp ở đó. Mình hơi ngạc nhiên nói, ủa, sao ông biết tôi ở huyện Quảng Trạch? Nó khịt khịt mũi nói, tôi đọc tạp chí Sông Hương đều đều, cái gì về ông tôi không biết. Tập truyện ngắn, một giờ trước lúc rạng sáng của ông, ở Cà Mau, tôi còn đọc trước cả mấy ông Sài Gòn. Nghe nó nói thế, mình vừa cảm động vừa ngượng, càng không dám hỏi nó làm thơ hay viết văn. Tối hôm đó, anh Hữu Thỉnh tổ chức uống rượu cần đọc thơ vòng, ai cũng phải đọc thơ, đến lượt không được đùn đẩy. Mình nhớ có em Hồng Vân hay Thu Vân gì đấy, rất xinh đẹp. Em có bộ giò cực ngon, vừa đọc thơ vừa nhún nhảy, rất là đã. Thằng Tính ngồi xó rõ một góc tuyệt không nói câu nào, đôi mắt buồn buồn của đó chỉ nhìn bình rượu cần, chẳng nhìn ai. Chừng như muốn chuồn khỏi cuộc rượu để khỏi phải đọc thơ. Nó chợt đứng lên, anh Hữu Thỉnh ấn cổ nó ngồi xuống, nói, ngồi yên đấy, sắp đến lượt chú mày rồi, còn chạy đi đâu hả? Nó bẽn lẽn cười cười không nói gì. Đến lượt nó cầm cần rượu tu một hơi, ngước lên đưa đôi mắt buồn buồn nhìn mọi người, lại tu thêm một hơi nữa. Bây giờ nó mới thong thả đọc bài 16 cuộc chiến tranh. Nó đọc xong mọi người lặng đi hồi lâu, rồi đột khởi vỗ tay. Bài thơ thiệt hay, thơ hay là thơ nghe hoài mà không chán. Sau này mỗi lần gặp nhau, mình đều yêu cầu nó đọc lại bài thơ đó. Có đến vài chục lần như thế, lần nào đến cái kết mình cũng rưng rưng. Và thật tình cờ cho tôi nhận ra, xóm tôi vẻn vẹn 26 ngôi nhà, có 16 người đàn bà, sau chiến tranh chồng không về nữa. Có 16 ngọn gió giọt mưa, đêm đêm đi gõ cửa. Trong đó có nhà má tôi, có 16 cuộc chiến tranh trong xóm còn âm ỉ, dù đã 10 năm giặc giã qua rồi. Dần dà mới biết, chẳng những thơ nó hay, văn nó cũng hay không kém. Hai tập bút ký về đất rừng Cà Mau, nó viết từ những năm 80 đến giờ, đọc vẫn sướng. Đặc biệt mảng tản văn, vài trăm cái về những nét đặc sắc văn hóa miền Tây và văn hóa Việt, thì nói thiệt, trừ Sơn Nam không ai bì được. Những tản văn nhỏ nhỏ như đi ăn bún bò chốc, lá dông xanh Sài Gòn, chợ cua đồng, duyên nợ mùa nước nổi, bún ốc ngày xưa, và một loạt các phóng sự văn hóa vùng miền như đường lên xứ Mường, ai đã đọc thì khó quên. Mình vẫn nói vui với bạn văn, nói thằng tính là ông Sơn Nam đời mới. Anh Sơn Nam nghe chúng nó nói lại thì cười, nói Sơn Nam chỉ văn hóa Nam Bộ thôi, thằng tính nó có cả văn hóa Việt. Tức là Sơn Nam chỉ là một bộ phận của thằng tính. Nói xong, ông ngửa cổ cười lớn, như phát hiện điều gì to lớn lắm. Không biết Nguyễn Tuân theo cái chủ nghĩa xê dịch, ông đã đi những đâu, thằng tính chẳng theo chủ nghĩa gì sức, nhưng nó đã đi khắp nước. Nó đã đến tận nơi 88 cái chợ đặc sắc của Việt Nam và 96 làng nghề nổi tiếng của cả nước. Thỉnh thoảng mình gọi điện cho nó, nói, mày đang ở đâu? Khi nó bảo đang ở Cao Bằng, khi nó bảo đang ở Rạch Giá, rồi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phan Thiết, An Giang, Cà Mau, Móng Cái, thấy nó đi mà mình hoa cả mắt. Lắm khi kẹt việc không thấy nó đâu, mình gắt ầm lên nói, ông đi éo gì mà đi lắm thế? Nó nhăn răng cười nói, ông ở nhà làm éo gì? Thằng tính thuộc tiếp ham chơi, bây giờ vẫn cứ vậy. Nó có thể chơi một mạch vài tháng liền, rồi ngồi đóng cửa viết cả tháng không tiếp ai. Nó viết cũng như chơi, cuốn Bè Trầm 200 trang, nó viết hơn một tháng là xong. Không phải viết ngày ba buổi như mình, nó chạy lòng vòng suốt, rồi nhậu từ trưa cho tới tối, ngủ đến 3 giờ sáng, vùng dậy cày cho đến 8 giờ sáng. Nó viết rất là nhanh, hình như trong khi đang nhậu nó đã sắp xếp chữ nghĩa đâu vào đấy cả rồi, đến giờ viết là sổ hết cả ra. Bên phải gói thuốc lá, bên trái cuốn từ điển chính tả. Nó chỉ mất thời gian hút thuốc lá và tra từ điển chính tả. Hi hi, thứ lỗi chính tả vùng miền làm nó nhiều khi phát điên. Một lần ở trại viết Suối Hoa, 4 giờ sáng mình đang ngủ, nó tới bóp mạnh chim mình một phát, nói, đây là con gì? Mình cáu vì bị đánh thức, nói, bộ ông không biết con gì sao? Nó gãi đầu bứt tai nói, nhưng vần là ạch hay là vần ạch? Tôi tra từ điển không có, mấy từ tục nó bỏ hết. Đêm mà. Hi hi, khổ thân ông nhà văn miền Tây Nam Bộ. Dân miền Tây đã không nhậu thì thôi, hễ nhậu là tới bến. Đi miền Tây sợ nhất là gặp mấy ông sâu nhậu, đã ngồi vào chiến rượu thì không chết cũng bị thương. Họ nhậu từ đầu hôm đến sáng là chuyện thường. Thời trẻ, thằng Tính cũng là sâu nhậu miền Tây. Mỗi lần ra Hà Nội, nó gọi điện cho mình nói, Tính này, là mình biết và thức trắng đêm với nó rồi. Đầu cuộc nhậu nó chẳng nói năng gì, ai nói gì cũng khịt khịt mũi, gật gật đầu. Giữa cuộc rượu bắt đầu ngấm là nó nói, những gì giấu giếm khi tỉnh bây giờ sổ cả ra. Những chuyên đề văn nó nung nấu bấy lâu nhờ rượu mà lộ thiên. Đúng là ông Sơn Nam con, cái gì cũng biết, đã biết thì biết rất là kỹ. Nghe nó nói thiệt sướng, có khi đọc cả chục cuốn sách, nhạc nhạnh được cũng bằng nửa giờ nghe nó nói. Cho đến khi say nhừ, nói ngọng mồm rồi, nó lặp đi lặp lại một điều, chỉ một điều ấy thôi, nói mãi cho đến khi lăn ra ngủ như chết. Một đêm Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh và mình nhậu với nó đến nửa đêm mới kéo nhau về phòng anh Đỉnh ở Văn Nghệ Quân Đội nhậu tiếp cho đến 3 giờ sáng. Nó đã say nhừ, nói đã ngọng mồm, mắt lờ đờ, cầm chén rượu nâng lên rồi đặt xuống chứ không uống. Nói, tôi nói thiệt, truyện ngắn của nước Ni, thứ nhất là Nam Cao, thứ nhì là Nguyễn Quang Lập. Biết nó yêu mình thì nói vậy thôi, nhưng nghe cũng sướng, hi hi. Nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại mỗi câu đó, nghe lầu quái cả người. Bảo Ninh đã ngủ như chết, anh Định buồn ngủ rủ ra, chỉ mong nó rời mâm để dọn dẹp còn đi ngủ, mà nó vẫn cứ cầm cái chén rượu lừ đừ nhìn mọi người. Nói, tôi nói thiệt. Anh Định nói rồi, tụi tao nhất trí rồi. Thứ nhất Nam Cao, thứ nhì Nguyễn Quang Lập, mày ngủ đi cho tao nhờ. Nó vẫn lừ đừ nhìn anh Định nói, tôi nói thiệt, thứ nhất là Nam Cao. Mình ngủ được một giấc, bừng dậy vẫn thấy nó cầm chén rượu lừ đừ nhìn mình. Nói, tôi nói thiệt. Hi hi, kinh. Sáng mai thức dậy, thằng Tính biến đi đâu mất tăm. Hỏi mới biết nó đã lên máy bay vô Nam rồi. Tính nó vậy, đang nhậu bỗng biến mất, chẳng chào hỏi ai. Đang chơi bỗng lặng mất tiêu, không cho ai đưa tiễn. Có lẽ dân rong chơi chuyên nghiệp không chịu ràng buộc món văn hóa chào hỏi tiễn đưa. Dân rong chơi chuyên nghiệp không thích ngồi ngâm giấm quá vãng. Cái họ quan tâm là hôm nay và ngày mai chứ không phải là hôm qua. Thằng Tính chẳng muốn ai nhắc đến những gì nó đã viết. Ai nhắc thì ngứa ngáy khó chịu, như là đang nghe người ta nhắc đến một cái sai lầm của mình vậy. Một lần mình bảo nó nói thằng Tiến, tức là Phạm Ngọc Tiến, nhắn mấy lần rồi, ông tập hợp bè trầm với mấy cuốn văn xuôi của ông để nó cho tái bản. Nó lắc đầu tay xua nói, ôi thôi thôi thôi, các ông quên đi giùm tôi nói thiệt đó. Rồi nó rủ rỉ với mình nói, văn chương giao cho các ông lo, tôi coi như hết nhiệm vụ. Tôi bỏ viết văn lâu rồi, bây giờ chỉ xài món văn hóa Việt thôi. Từ đây cho đến khi về trời, tôi cần phải đi nốt mấy nơi để chưa tới được đó. Rồi viết về văn hóa rong chơi, chỉ văn hóa rong chơi thôi, không văn chương mẹ gì hết. Mình nói, ông già rồi, chơi vừa vừa phải thôi. Cái bệnh hen phế quản đó kỵ chơi lắm đó. Ông Sơn Nam về già, có chơi bời gì đâu. Nó kẻ lắc đầu thở hắt, nói, tôi khác, không rong chơi chắc tôi chết sớm quá. Có rong chơi tôi mới sống được lâu, tôi nói thiệt đó. Nó ngước lên nhìn mình, đôi mắt buồn, tươi sáng một niềm vui. Nguyễn Đình Toán khổ vì yêu. Chả nhớ mình quen anh Toán, tức là Nguyễn Đình Toán, lúc nào, hình như là lâu lắm rồi, đầu như năm 1987 thì phải. Khi đó mình mới nổi, đi đâu cũng có người đón rước chào mời, thích lắm. Ra Hà Nội, mình vẫn hay tạt vào 51 Trần Hưng Đạo, giống như 81 Trần Quốc Thảo ở Sài Gòn, đấy là nơi tụ tập của văn nghệ sĩ. Muốn tìm ai, cứ ra đấy, thế nào cũng gặp. Hồi đó ở 51 Trần Hưng Đạo có quán nước chè của chị Thanh Hoa, chị ca sĩ đấy, mình vẫn thường ngồi ở đó. Lúc đầu uống đôi ba chén chè, sau có người gọi rượu. Vài ba chén rượu nóng máy rồi thế nào cũng có người gọi bia, đó là đồ uống sang thời này. Bia uống đủ say, vừa uống vừa cãi nhau chán chê mới rủ nhau đi massage, karaoke, đi bồng hoa nhỏ tối ngày mới bò về nhà. Ngày nào cũng giống ngày nào. Hôm nào cũng vậy, hễ có mình là anh Toán có mặt, dù chưa khi nào anh em nói chuyện với nhau được một câu. Anh cầm máy vè vè quanh mình, bấm máy liên tục. Lần đầu có người bấm lấy chụp ảnh mũi mình cứ phồng lên như hai quả cà. Anh Tạo, tức là Nguyễn Trọng Tạo, thấy vậy, cười cái hật nói, mày đừng có tưởng bở, vì mày chưa có trong bộ sưu tập thì nó mới chụp mày thôi. Mình hơi xìu, nói thiệt là hơi thất vọng. Anh Tạo lại cười, nói, tất nhiên thằng Toán nó chỉ chụp đứa nào đáng chụp. Anh hất hàm về mấy ông ngồi phía trước, nói, chờ như cái đám chó chết kia kìa. Không bao giờ nó thí cho một cái ảnh nào. Mình thấy trong đám chó chết kia có vài ông tên tuổi to đùng, cái mũi mình lại phồng lên. Hi hi. Về sau quen anh rồi mới biết anh là ông vua chân dung trong làng nhiếp ảnh. Ảnh chân dung của anh nhiều vô thiên lũng, hầu như văn sĩ nước Nam đương đại không ai không có trong kho ảnh của anh. Anh chưa bao giờ nói khối lượng ảnh chân dung của anh là bao nhiêu, nhưng cứ xem cái sự bấm máy điên cuồng của anh thì hơn 30 năm cầm máy, đảm bảo có nửa tà phim chân dung chứ không ít. Riêng anh chụp cho mình cũng có đến mấy trăm bức, còn như Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Quán có khi có cả nghìn bức. Vừa rồi ra Hà Nội anh cứ đeo lấy mình để chụp ảnh. Mình nói, anh chụp mãi em không chán hả? Anh nheo mắt cười cười nói, chán làm sao, chụp bạn bè mà chán à? Hễ mà gặp bạn, anh chụp như kẻ khác chụp, chụp quên ăn quên ngủ luôn. Như sợ mà nếu không chụp nhanh mấy ông bạn văn của anh á hả? Hoặc là thăng thiên, hoặc là độn thổ mất. Bất cứ ở đâu, bất cứ thời điểm nào có bạn văn là có Nguyễn Đình Toán. Buổi sáng mình sinh nhật 60 tuổi của Nguyễn Trọng Tạo, người ta ăn nhậu tưng bừng, riêng anh ôm máy chạy hết mâm này sang mâm kia, chụp và chụp. Thỉnh thoảng anh có nhấp ngụm rượu chứ không một lúc nào thấy anh cầm đũa. Buổi trưa ở Hồ Tây, nhà thơ Bùi Minh Quốc bù khú với thiếu tướng công an Phạm Chiên, bạn bè nhậu tiếp trần nhậu ở nhà anh Nguyễn Trọng Tạo, anh lại cầm máy bấm lia lịa. Cũng không thấy anh ăn uống gì. Buổi chiều tụ bạ tại nhà Đặng Hùng Võ, ông thứ trưởng về hưu có mấy chai rượu ngon điếc tai, khiến mình uống tù tì, vừa uống vừa sợ hết. Anh cũng chẳng màng, cứ xoay trở đảo điên, chụp và chụp không biết mệt. Bây giờ anh xài máy ảnh điện tử, có chụp bao nhiêu cũng không tốn kém gì. Ngày xưa toàn chụp máy cơ, mấy anh bấm lia lịa mình xót lắm. Nói, anh chụp kiểu đó có bán nhà mà mua phim. Anh cười không nói gì. Mình nghĩ không ra anh kiếm tiền bằng cách nào mà suốt ngày đánh đu với bạn Văn, một ngày đi đứt cả chục cuốn phim. Ảnh chân dung mà nói nhé, các nhà báo trả rất rẻ. Giả sử mỗi ngày có chục tờ đăng ảnh thì số nhuận bút cũng chưa đủ để mua phim. Là nói người ta còn nhớ trả nhuận bút, chứ thực tế như báo đăng ảnh của anh tiền không trả, tên chả ghi, họ vào mạng tìm ảnh để đăng, nào có biết ảnh của ai. Nhiều người trong đó có mình, hễ báo gọi xin ảnh, mình đều bảo hỏi ông Nguyễn Đình Toán, mặc dù có đề ảnh vẫn không đưa, cứ ép các báo xin ảnh của anh để anh kiếm thêm ít nhuận bút. Cứ tưởng anh biết vậy mừng lắm, hóa ra không, anh hầu như chẳng quan tâm. Có lần mình được 4-5 báo xin ảnh, mình bảo họ xin ảnh của anh. Thấy họ đăng ảnh của anh mình mừng lắm, vội gọi điện cho anh, nói anh lấy nhuận bút báo nọ báo kia chưa. Anh nói chưa. Mình bảo, sao anh không gọi cho chúng nó đòi nhuận bút đi. Anh cười nói, đòi làm gì, được đăng mấy ảnh ưa ý là anh mừng rồi, chứ mày đừng có lăng tăng giùm anh. Thiệt quái lạ, chẳng ai như anh, báo trả nhuận bút cũng tốt, mà chả trả thì thôi, có ghi tên cũng hay, quên ghi tên cũng xong bén. Ôi trời ơi, anh Toán ơi. Nói vậy không phải anh Toán chụp ảnh vô điều kiện, chưa khi nào có người gọi anh, nói, ê Toán, chụp cho cái ảnh, mà anh lại nhận lời đâu. Nâng máy lên bấm một nhát chẳng khó khăn gì, nhưng anh không là không, cát vàng cũng không. Ai giận ai hờn mặc kệ, Nguyễn Đình Toán không bao giờ chịu làm cái anh thợ chụp ảnh, có ai đó bảo Nguyễn Đình Toán là nhiếp ảnh gia, anh cũng không chịu. Nói, da với xương cái gì, ai cần da với xương, chứ tôi chả cần. Na Sơn là tay máy có số má trong làm nhiếp ảnh, nó quý anh Toán lắm, vẫn gọi anh là bố Toán. Giống như Xuân Bình, Mai Kỳ, Dương Minh Long, thằng này cũng hơi ngạo, rất ít khi phục ai. Nhắc đến tay máy nào, đều khen một, chê ba, chả thân phục ai bao giờ. Hi hi, nhiếp ảnh sao giống nhà thơ, họa sĩ thế không biết. Nhưng nó mê bố Toán, cứ nói đến nghề là nó nhắc đến bố Toán. Nó bảo bây giờ ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia nhiều hơn ăn mày ngoài đường. Nhưng thắp đuốc tìm 7 ngày cũng khó tìm được ai như bố Toán vậy. Nó kể chuyện nói, cái thời tụi em còn hỉ mũi chưa sạch, máu lên mở cuộc triển lãm photo essays đầu tiên ở Việt Nam. Bố Toán tới xem, ghi cảm tưởng thế này. Tuyệt vời tuổi trẻ, cảm ơn các bạn, và hãy cố giữ lửa như thế. Mấy ai đối xử với đám hỉ mũi chưa sạch được như bố Toán. Mình nói anh Toán thu chúng mày về kỹ thuật, ánh sáng ánh xéo, bố cục bố kéo. Anh không hiện đại bằng chúng mày, nhưng anh ấy hơn chúng mày về cái tình. Anh ấy yêu cái anh ấy chụp. Anh ấy chụp vì yêu chứ không phải chụp để khoe tài, để chứng tỏ. Na Sơn vỗ vai mình đánh bốp, nói, ông này điếu biết gì về ảnh sao mà nói hay thế. Rồi nó gật gù, yêu được như bố Toán khó lắm, mà cũng khổ lắm. Nghe Na Sơn nói, mình chợt nhớ, một hôm ngồi nhậu thấy anh Toán không chịu ngồi yên, cứ vè vè quanh mâm nhậu để bấm máy. Anh Nguyễn Thụy Kha lắc đầu cười, nói, ông này rồi cũng chết khổ vì yêu. Mình không hiểu, nói, em có thấy ổng bồ bịch gì đâu. Mọi người cười ồ, nói, thằng này thông minh nhưng mà chậm hiểu. Thằng Toán nó yêu bạn, yêu nghề, chứ nói chuyện gái gú với nó thì thà nói với đầu gối còn hơn. Thì rõ rồi, Nguyễn Đình Toán hành nghề vì yêu bạn mới hành nghề. Không yêu bạn làm sao có thể vác máy đi hơn 2.000 cây số, bám theo chuyến đi bộ xuyên Việt của Hòa Vang và Nguyễn Lương Ngọc, lại còn đèo bồng theo ông già Hoàng Cầm nữa chứ. Hôm anh và Hoàng Cầm vào nhà mình ở Quảng Trị để đón hai ông đi bộ, mình hỏi anh, nói, chỉ cần theo một đoạn đường anh đã có một tấn ảnh rồi, việc gì phải đánh đu với hai ông ấy suốt cả hành trình. Anh cười hiền lành nói, ờ, nhưng mà đi để cho tụi nó vui, động viên tụi nó ráng đi tới nơi về tới chốn, nếu không dễ mang tiếng lắm. Nhớ mãi cái đêm trao giải liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương, khi nghe sướng phim Đời Cát được giải vàng, anh lao như bay từ tầng 2 xuống tầng 1 tìm mình và thằng Vân, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Cả trăm tay máy nhào vào lấy hình buổi lễ, riêng anh cứ bám theo mình và thằng Vân. Cho đến khi tàn cuộc, mọi người về hết rồi, anh vẫn cứ bám theo mình và thằng Vân. Cả hội Đời Cát kéo nhau đi nhậu cho đến 2-3 giờ sáng, ngoảnh lại vẫn thấy anh đứng sau lưng. Mình ngạc nhiên quá kêu lên nói, ôi trời, sao giờ này anh còn chưa về? Anh trợn mắt lên nói, về sao được mà về? Rồi anh ôm riết lấy mình, đôi mắt anh ngời sáng long lanh, như chính anh vừa được giải vậy. Nói, vui quá chứ mày ơi, vui quá, sao mà về được? Trọc Phú. Mình về quê, có cô em họ nói tối nay nhà hát thị xã có chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Tinh Túy, có giấy mời đây nè, anh có đi không? Chẳng biết Tinh Túy là ai, hồi này các nhạc sĩ trẻ nổi lên cũng nhiều, sáng tác như điên, nghe không kịp, toàn những bài na ná nhau, hết Nhại Phú Quang sang Nhại Ngọc Đại, ca từ hoặc trống thích, hoặc là nhẹ tinh, chán ốm, định bụng là sẽ không đi. Cô em họ nói, nhạc sĩ Tinh Túy nói ông quen anh đó, hình như là học với anh. Cái tên nghe lạ hoắc, quen thân hồi nào nhỉ? Ừ, thôi thì đi. Tới nơi thấy đông nghịch, vé 180.000 đồng mà đông nghịch. Cô em họ nói giá vé để cho ai, thực ra toàn là giấy mời. Mình cười nói, ừ thì mời mà người ta đi cho đông thế này cũng là tốt rồi. Cô em họ nói phải tổ chức mời, lôi kéo mọi người vào mới được như vậy. Ai mời được một người thì được hưởng 10.000. Em mời được 60 người, được 600.000 khỏe re. Mình ngạc nhiên nói, có chuyện đó hả? Nó bảo, ông Tinh Túy thiếu gì tiền. Hóa ra là thằng Tụy học lớp 7 với mình, nó là Phạm Tụy. Sao giờ nãy, nó đòi đổi tên Phạm Tinh Túy không biết. Thằng Tụy không dốt nhưng mà lười, học hết lớp 7 thì bỏ, lèo bèo 3-4 năm trời. Nó mê con Thủy lắm, rình con Thủy tắm suốt. Một hôm thấy nó đi chân trên cát, đi một hình vẽ to đùng. Mình hỏi, vẽ chí rứ? Nó nói, bướm con Thủy. Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy, tay bó gối, mắt nhìn đăm đăm. Nói, cho tao lấy con Thủy, thì sai tao ăn bắt cứt tao cũng ăn. Mình hỏi, cứt nát có ăn không? Nó nói, ăn. Hôm con Thủy cưới chồng, nó uống rượu say, cứ ép bên tường hồi nhà con Thủy. Sát ngay phòng ngủ, vợ chồng Thủy dập liên tục, ở quê gọi là nát gió. Con Thủy đi đâu, nó cũng đứng dàn hán chặn lại, chìm võng trong quần nói, chồng Thủy có bằng con cu của tôi không mà chê tôi hả? Thấy phiền quá, chú nó xin cho một chân làm hậu đài Đoàn Văn Công tỉnh, đuổi nó đi cho khuất mắt con Thủy. Thằng Tụy thích lắm, ai hỏi làm đâu, nó ra cái vẻ khiêm tốn nói, làm ở Đoàn Văn Công phụ trách hậu đài. Ít ai biết việc của nó là kéo dây, mắt đèn, khuân vác bục bệ, nghe nói phụ trách hậu đài là oách rồi, lương tháng 5 đồng 3 cọc, bù lại gái gẫm có dùng, cũng phởn. Thằng Tụy to đen như con gấu, mỗi tối biểu diễn nó cứ lẩn vẩn quanh khu hóa trang. Các cô nhờ nó khi thì lấy cái này, khi thì lấy cái kia, rồi nhờ cổ cái tóc, sửa cái giày. Nó vui vẻ làm hết thảy, thỉnh thoảng lại véo một cái, vuốt một cái, loanh quanh thế nào, nó kiếm được ối cô. Hồi mình ở tỉnh, nó chuyên kể các nàng ế chồng, các em trẻ ngứa nghề, các bà nạ dòng, chồng già, mất sức chiến đấu, đều vào tay nó hết. Nó kể một hôm ông trưởng đoàn nghi nó tàng tiều với vợ ông, định đuổi nó đi. Chưa kịp mở mồm, vợ ông đã cho một vả rụng hai cái răng cửa. Từ đó nó được chiều chuộng nâng đỡ, ủy quyền ra phết. Đến Đoàn Văn Công hỏi gặp anh Tụy thế nào cũng có người vồn vã. Dạ đây, anh chờ cho chút. Rồi học tập đi tìm, ý chang thằng Tụy là lãnh đạo vậy. Nó bảo tao dưới một người trên muôn vạn người, khác gì phó đoàn. Thằng phó đoàn lờ mờ tộc cách chức, khe khe. Năm 1985, Đoàn Văn Công vào diễn cho xí nghiệp Đông Lạnh. Ông giám đốc phấn khởi nói để tặng anh em Đoàn Văn Công tỉnh, rẻo đất của xí nghiệp làm qua. Đó là rẻo đất thừa, bùng lầy rác rưởi nằm ngoài khuôn viên xí nghiệp. Ông cho ai trống xí nghiệp cũng chẳng lấy, nên cho Đoàn Văn Công. Mọi người ra nhìn rẻo đất chừng vài nghìn mét đất, ai cũng ngán ngẩm, biểu môi, không lấy. Thằng Tụy nói, mọi người không lấy, tôi làm mấy ao cá, nuôi cá chơi. Thằng Tụy lấy xong bỏ đấy cả chục năm, chẳng làm gì. Đụng đến ngày quy hoạch thị xã thay đổi, lên thành phố, giá đất lên âm âm, mấy ngàn mét đất của thằng Tụy thành tiền tỷ. Nó lại khéo mua đi bán lại đất đai, chỉ vài năm sau nó thành tỷ phú, tiền nhiều như quân nguyên. Nó mặc nhiên thành ông lớn trong tỉnh, gặp nó ai ai cũng một anh, hai anh, tuyệt không ai dám gọi nó bằng thằng như trước. Nó thường nhậu nhẹt đàm đạo với các quan chức trong tỉnh, hễ nó nói câu gì cũng được khen giỏi, có đầu óc, tầm chiến lược gia, nghề ù tai. Bây giờ nó là nhạc sĩ Tinh Túy, nổi tiếng khắp tỉnh. Bài hát thì chẳng ai nhớ, nhưng mà tên nó thì nổi như cồn. Mình nghĩ mãi không ra làm sao một lúc mà nó có thể làm được món nghệ thuật cao sang kia, trong khi một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết. Hồi lớp 3, cô giáo tập bài Giải Phóng Miền Nam, hát đi hát lại cả trăm lần. Ai cũng thuộc, cô giáo gọi nó đứng lên hát. Bài hát như mắt ngang họng, nó cố khạc ra. Giải Phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết. Mọi người cười, nó lườm đe mọi người nói, cười cu tao nè, rồi hát lại. Giải Phóng Miền Nam, chúng ta cùng bước. Đêm ca nhạc tưng bừng, thằng Tụy khiêm tốn ra cúi chào, vẻ mệt mỏi trước hư danh. Các cô em gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa, trong đó có cô em họ của mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng, nếu lên chậm rơi rạc thì một xu cũng không có. Tivi 4-5 cái máy quay, ông nào ông đấy mặt mày nghiêm trọng, lật đật ngược xuôi trong khán phòng. Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh, dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng, đều có mặt trên sân khấu. Người thì hát bài hát thành tụy, người thì phát biểu ca ngợi nó. Tinh túy một phát hiện mới, tinh túy một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá, oách kinh. Anh Hào Hoa nói, tao nói tinh túy một tài năng, thằng tụy bỏ bì có 500. Ông Sóc tới nói tinh túy một tài năng lớn, nó bỏ bì cho 2 triệu mày. Được rồi, lần sau tao nói tinh túy một thiên tài, xem nó bỏ bì cho tao bao nhiêu. Hết chương trình, mình tình gặp nó bắt tay, nói chào thiên tài tinh túy. Nó cười rỉ tai nói, thiên cái đầu bờ, chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ, khơ khơ khơ. Một người đàn ông già thâm thấp đi đến vẻ khóm róm nói, dạ thưa anh, mời anh lên xe. Thằng Thụy vỗ vai người này nói, anh Khái chồng cô Thủy, chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay. Ông Khái khom người hai tay nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mercedes đang chờ, mở sẵn cửa. Mình lên xe cùng thằng Thụy, ông lại khom người kính cẩn gập cái đầu thiệt lẹ nói, dạ các anh đi. Mình nói, thằng Thụy đi đâu? Nó bảo, qua chỗ này, nghe tụi nó nịnh tao chút rồi hai thằng mình ngồi với nhau. Đến nhà hàng, cả trăm người đang chờ đủ mặt cả. Văn nghệ sĩ, quan chức trong tỉnh và các ca sĩ phục vụ đêm nhạc, nhiều nhất là các nhà thơ. Thằng Tụy bắt tay nhận hoa, vỗ vai người này cuộn liên người kia, nói cười ha hả. Thằng Tụy đi đến đâu, tivi chạy rật rật theo đấy. Ai cũng nói đêm nhạc thành công, bài này hay, bài kia sâu sắc, hiếm có ai đa tài như tinh túy. Nhà thơ Hoài Ân nói, mày trời có mắt, tỉnh mình có tinh túy, không thì nó biết lấy chi mà tự hào. Mấy người nói, đúng đúng, giả sử tinh túy không sinh ra ở đây, có phải tỉnh mình trơ mép không? Mấy người lại nói, đúng đúng, không có tinh túy tụi mình bốc cát mà ăn. Mấy người lại nói, đúng đúng, đừng nói cát, cứt cũng không có mà ăn. Thằng Tụy nhận những lời khen có vẻ như miễn cưỡng lấy lệ, nụ cười khiêm tốn lấy lòng người khen, chắc là được rèn giũa nhiều, rất chuẩn. Thằng Tụy nâng cốc nói, giờ tôi có việc phải đi, không vui được với anh em, rất mong mọi người thông cảm cho. Mọi người cứ nhậu thoải mái, nhậu đến sáng cho vui. Chồng cô Thủy lón thón cầm sắp phong bì đưa từng người một, kèm theo một chai rượu xịn. Ông gập lưng đưa phong bì, gập lưng đưa chai rượu, lại gập lưng chào, rồi lón thón chạy sang người khác, cứ thế cả trăm người, nhìn ông cứ thương thương làm sao. Thằng Tụy nói, anh em mình biết nhau rồi, nói thiệt, nhạc của tao đất đâu. Tao soạn lời, thằng Khái vỗ nhạc, nó lấy tiền, tao lấy tên, rứa thôi. Mình nói, ông không làm nhạc thì người ta giết ông à. Nó cười nói, bây giờ phải nhà nọ nhà kia chút làm ăn mới dễ. Tiến sĩ thạc sĩ bây giờ mất giá, thèm giàu. Tao vốn ở văn công, chọn cái món nhạc là dễ nhất. Tiếng tăm thì mau nổi, gái gú cũng dễ kiếm. Cứ véo von mấy điệu dân ca quen tai là nức nở hết lượt. Mình nói, ông đúng là thiên tài. Nó cười ha hả nói, tao không thiên tài thì thằng nào thiên tài cho đây. Mình nói, thế mà tôi tưởng ông trọc phú. Nó cười khe khe nói, trọc phú hết lượt, mình tao à. Mình lại theo thằng Tụy lên xe đi ra bờ biển với nó. Mình nói, ông mời cả trăm người nhậu đến sáng cả đống tiền không tiếc à. Nó bảo, lo gì, nhận xong phong bì, chai rượu, chúng nó cút cả đó mà. Xe ra bờ biển, thằng Tụy vừa xuống xe, bà chủ quán lật đật chạy ra kêu một tiếng, ôi anh, ngọt liệm, rồi bà hay chạy lui. Mời anh ra đây, mời anh ra đây. Nhìn cái dáng chạy lui của bà, mắt sớn sát, miệng cười gượng, vú sệ run bần bật, thấy tức cười. Một cái chòi vắng nằm nghiêng bờ cát, ở giữa những cây phi lao mắt đèn xanh đỏ mờ ảo dưới trăng rất đẹp. Mình vừa bước vào đã thấy Thủy, cô bận bộ đồ nền nã sang trọng, chỉ bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc, nói, chào Lập, lâu ngày quá hè. Thằng Tụy ôm vai Thủy nói, đây là vợ thằng Khái, nhưng là bồ của tôi. Hôm sau mình ra Hà Nội, chỉ con Thủy đến, nó đưa gói quà tặng cho mình, nói anh tinh túy bận tiếp khách sở không ra được. Mình nói, họp gì họp khiếp thế? Thủy nói, họp chi mô, thấy anh tinh túy có chút tiền, chúng em đeo ảnh suốt ngày, tệ lắm. Mình nói, không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thủy nói, Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng, anh tinh túy tâm hồn như rứa, ai mà không yêu. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết của tác giả Nguyễn Quang Lập trong quyển sách này, trong những file dưới đây của kho sách nói.com.vn quý vị nhé.